chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651 Thế Giới Này Huyền Huyễn Sao? Chương 651-1651 Thế Giới Này Huyền Huyễn Sao? Quả thực kích thích đến vô cực hạn, Mati. Cảm ơn ngươi việc làm ta làm hết thảy, ta sẽ chờ ngươi, mà nàng vừa ly khai. Tạp Mông liền đi nàng nơi trong cung điện đầu, một cái ăn mặc áo cưới người. Ngồi ở trước gương, đưa lưng về phía hắn, hắn khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Hướng tới hắn đi qua, có thể đi đến phụ cận. Khóe miệng ý cười không khỏi cứng đờ, Mati, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ăn mặc áo cưới Mati xoay người lại. Khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh nói. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Sophia đâu? Đi rồi, ngươi cư nhiên dám. Ta hảo ca ca, ngươi cướp đi ta yêu thương nữ nhân kia một khắc. Hẳn là có thể đoán trước được đến. Ta sẽ phản kích, đích xác đoán trước tới rồi, nhưng lại không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền đem người cấp đổi đi. Rồi, tân nương tử cũng chưa? Còn đính cái rắm hôn a? Có thể nói Mati xuất hiện, phá hủy hắn hết thảy kế hoạch, hắn sắc mặt âm trầm nói. Người tới, Thái tử điện hạ, có gì phân phó, lập tức thông chi đi xuống. Hôn lễ hủy bỏ, phong tỏa hoàng cung, mỗi một cái khả nghi nhân vật, đều không chuẩn rời đi. Đây là muốn đóng cửa đánh chó. Vị kia hộ vệ nói, Thái tử điện hạ, loại này mệnh lệnh. Chỉ có thể quốc vương bệ hạ mới có thể chính miệng hạ đạt đi. Quốc vương bệ hạ sinh bệnh, hiện tại từ bổn thái tử giám quốc, chính là, còn không mau đi, là, thái tử điện hạ, hộ vệ vừa đi, Mati sắc mặt liền trầm xuống dưới, phụ vương sinh bệnh. Ta như thế nào không biết, người cả ngày ở bên ngoài pha trộn, có thể biết được mới là lạ. Tạp Mông, ngươi xác định không phải ngươi giảng phụ vương cấp giam lỏng lên. Muốn đoạt cung, Tạp Mông cười lạnh nói. Ta vốn chính là tương lai quốc vương. Cái kia vị trí vốn là thuộc về ta. Cần gì đi đoạt, ha ha, Tạp Mông, ta trước kia nhưng thật ra không thấy ra tới. Ngươi cư nhiên là cái như vậy có dã tâm người. Vậy ngươi nói, phụ vương phía trước đều hảo hảo. Vì cái gì sẽ đột nhiên sinh bệnh? Trúng gió, kia ngoại giới như thế nào không biết, nên biết đến thời điểm, liền sẽ biết, Tạp Mông, ngươi tên hỗn đản này, ngươi còn nói ngươi không phải tưởng đoạt cung. Câm miệng, Mati, ta niệm ở nhiều năm huynh đệ tình nghĩa, vốn định thả ngươi một con ngựa, ngươi lại thượng vội vàng tìm chết, thì tính sao, tìm, có loại liền giết lão tử. Ngươi tới, là, Hoàng Thái tử điện hạ bắt lại. Chậm đã. Ngươi còn có cái gì tưởng nói? Tạp Mông, ngươi cho rằng liền ngươi có người sao? Lão tử cũng có, ngay sau đó, chung quanh liền xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, đều là Diêm La Điện người, hai bên trong tay đều. Mang theo súng ống, một lời không hợp, liền khai làm hai bên trực tiếp động khởi tay tới, Mati thừa dịp nhiễu loạn. Nhanh chóng lui lại, hắn sau khi đi. Diêm La Điện người cũng đều nhanh chóng rút lui, bọn họ còn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Tạp Mông mặt âm trầm, rời đi cung điện, giờ phút này, trong cung điện đầu đã trải qua một hồi bắn nhau. Bên ngoài các tân khách lại đều không muốn đi rồi, bọn họ hồn nhiên không biết tình. Chỉ biết Hoàng Thái tử điện hạ hạ mệnh lệnh, đính hôn điển lễ hủy bỏ, làm đại gia tốc tốc rút lui, hẳn là Hoàng thất xảy ra sự tình, nếu đã xảy ra. Chuyện, bọn họ liền càng không muốn đi rồi, Tạp Mông sắc mặt âm trầm từ trong cung điện đầu đi ra. Nhìn đến trước mắt hết thảy, hắn khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh tới, người tới. Thông chi đi xuống, đính hôn điển lễ tiếp tục. Đêm hôm nay khách nhóm đều trấn an hảo, mặt khác phong tỏa hoàng cung nhập khẩu, một cái đều hứa rời đi. Nếu không nghĩ đi, như vậy liền toàn bộ đều lưu lại đi. Là, Thái tử điện hạ, các tân khách đều biết không dùng đi rồi. Đáy lòng một đột Hoàng Thái tử cư nhiên hạ mệnh lệnh một cái đều không được đi rồi. Là bởi vì hôn lễ tiếp tục, vẫn là ra chuyện khác đâu. Tạp Mông bên người hộ vệ không rõ nguyên do nói. Điện hạ, Sophia công chúa đều đi rồi. đính hôn như thế nào tiếp tục đi xuống. Tạp Mông cười lạnh nói, bổn thái tử muốn tân nương, nhiều đến là, lập tức đi an bài, làm hoàng phổ đại nhân tự mình đem trong mật thất kia ba nữ nhân áp giải ra tới, điện hạ chính là, không sai, bọn họ cướp đi bổn thái tử một cái tân nương, như vậy liền dùng dư lại ba cái tới bồi thường đi. Toàn bộ đều mặc vào áo cưới, mang ra tới, là, nhưng điện hạ, làm như vậy thật sự hảo sao? Anh quốc quốc vương vốn là có quyền lợi cưới bốn cái vương phi. Nhưng ngài còn không phải quốc vương, thực mau là được. An bài đi, hộ vệ lau một phen trên trán mồ hôi lạnh. Đáy lòng bỗng nhiên có điểm xấu dự cảm, lại vẫn là làm theo, hắn thân là hoàng thái tử điện hạ bên. Người hộ vệ, vốn chính là cùng hắn cùng vinh hoa chung tổn hại, tuy rằng cảm thấy làm như vậy không đúng. Nhưng còn không thể không làm theo, trong mật thất, Trần Thanh Thanh chính vô cùng lo lắng nghiên cứu tiểu bạch dùng đuôi rắn dính thủy. Ở trên bàn cơm họa ra tới họa, ni ma vẽ nửa ngày. Cứ nhiên một chữ đều xem không hiểu, nàng trực tiếp nóng nảy, mở miệng nói. Như vậy đi, người này vẽ tranh công phu, thật sự quá trâu bò rồi. Ta hoàn toàn xem không hiểu, ta tới đoán, nếu đoán đúng rồi ngươi liền gật gật đầu. Tiểu Bạch dùng xà mắt xem thường nàng một phen, ánh mắt kia dường như lại nói. Là ngươi bổn hảo sao? Bất quá vẫn là ngạo kiều gật gật đầu, nó tuy rằng không thể nói chuyện. Nhưng vẫn là có thể nghe hiểu tiếng người, Trần Thanh Thanh bắt đầu đặt câu hỏi nói. Cái kia màu tím con rắn nhỏ, là từ Kim Thánh Long đúng hay không? Tiểu Bạch lập tức gật gật đầu, Trần Thanh Thanh đáy lòng kinh hãi nói. Kia nó chủ nhân, là hoàng phủ gia người. Tiểu Bạch lại một lần gật gật đầu thiên, nơi này cư nhiên còn có một cái hoàng phủ gia người. Nói đến cũng coi như hắn gặp may mắn. Khụ khụ. Hắn ở Tạp Mông nơi này làm cái gì? Tiểu Bạch vẻ mặt mê mang lắc lắc đầu, cái này nó cũng không biết, tối hôm qua nó nghe lén đến Tạp Mông cùng người nọ nói chuyện với nhau. Nói đến hôm nay kế hoạch, muốn đem Tư Đồ Phong cùng Ma Tư đám người một lưới bắt hết. Tuyệt không lưu người sống, vì thế, nó lại một lần dùng đuôi rắn, ở trên bàn vẽ một trận gió thổi qua. Rồi sau đó là một phen kiếm cắm vào kia trận gió, Trần Thanh Thanh đáy lòng lập tức kinh hãi, một trận gió là Tư Đồ Phong ý tứ, một phen kiếm cắm vào hắn, đây là muốn giết Tư Đồ Phong, thiên, là giết Tư Đồ Phong, vẫn là bọn họ một đám, sát Tư Đồ Phong ngươi liền lắc đầu, giết bọn hắn một đám người ngươi liền gật gật đầu, rồi sau đó liền thấy Tiểu Bạch cư nhiên gật đầu, nằm thảo. Này còn phải, chẳng lẽ là bởi vì Tư Đồ Phong xuất hiện, làm cái kia hoàng phủ gia người cảm nhận được uy hiếp. Thượng quan Nguyệt Nhi cùng A Âm nhìn các nàng một người một xà đối thoại. Ngay từ đầu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, xem Trần Thanh Thanh ánh mắt cùng xem ngốc tử dường như, nhưng sau lại nhìn đến kia xà cư nhiên còn sẽ gật đầu cùng lắc đầu, không thể không tin, thế giới này huyền huyễn sao? Nhân loại khi nào cũng có thể cùng các con vật giao lưu. Kinh hãi đồng thời cư nhiên nghe Trần Thanh Thanh nói có người muốn giết Tư Đồ Phong cùng Diệp Tu. Bọn họ, nàng lập tức vội la lên. Sao lại thế này? Không phải bình thường đoạt hôn sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành muốn giết người? Trần Thanh Thanh trầm tư nói. Chuyện này khả năng không đơn giản như vậy. Có lẽ, bọn họ ngay từ đầu chính là tưởng gậy ông đập lưng ông. Ngoặc kép, hết chương.